Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 185, chính bị người cho phản sát. 1-0, Leeds United đội sân khách giành trước Arsenal đội. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là điên cuồng quơ trong tay mình khăn quàng cổ. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Hô to lấy Cristiano Ronaldo danh tự. Bên sân, Albertini nói ra. Lão bản, ánh mắt của ngươi thực tình rời đi à. Cái này Chris quá lợi hại. Doa trợn trắng mắt, liếc Albertini một chút. Nói ra, nằm dựa vào. Ngươi chừng nào thì cũng học được nịnh hót. Mà lại, ngươi vuốt mông ngựa thời điểm có thể hay không vỗ tới được tự nhiên một chút à. Chris lợi hại cái này được công nhận à? Cái này cùng ánh mắt của ta có cái dám quan hệ à? Albertini lớn lên há miệng. Không còn gì để nói. Tặc xấu hổ. Albertini cười hắc hắc. Đưa tay sờ một chút sau gáy của mình muôi. Nói ra. Lão bản chính là lợi hại. Ngay cả ta tại vuốt mông ngựa đều một chút xem thấu. Lợi hại lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Doa đều có chút bó tay rồi. Quay đầu nhìn chăm chú lên Albertini. Một hồi lâu mới lên tiếng. Dimitri, ngươi hôm nay có phải hay không quên uống thuốc đi? Vẫn là ngươi người dự tính đã sụp đổ. Ta thế nào cảm giác ngươi giống như là biến thành người khác giống như đây này? Albertini lập tức lắc đầu. Nghiêm trang nói ra. Không không không. Không phải chúng ta thay đổi. Mà là lão bản ngươi thay đổi. Ngươi trở nên càng thêm lợi hại, thân mang thần quang, tựa như thiên giới hạ phàm thiên sứ, toàn thân trên dưới tản ra thánh khiết quang mang, không tự chủ được khiến mọi người xuất phát từ nội tâm muốn quỳ bái. Doa nghe được toàn thân đều là nổi da gà, lập tức đưa tay ngăn lại, nói ra, dừng lại dừng lại dừng lại, nói thêm gì đi nữa, ta đều nhanh muốn được bệnh ngoài da. Cái này mẹ nó thật xấu hổ a. Doa là có chút không nói nhìn chằm chằm Albertini. Hôm nay Albertini cùng dĩ vãng rất bình thường đồng dạng a. Gia hỏa này đến cùng lại làm cái nào một màn a. Doa khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Albertini. Không nói một lời. Lần này là đến phiên Albertini lúng túng. Albertini mặt mũi tràn đầy lúng túng tiếu dung. Ha ha ha nói. Lão bản. Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Được không? Cái này mẹ nó quá lúng túng. Biết nói chúng ta quan hệ đến không có gì. Không biết chúng ta quan hệ. Còn cho là chúng ta hai là kiếp trước vợ chồng đương thời oan gia. Doa mặt đen thui. Đưa tay phải ra dán lên Albertini cái chán. Một hồi lâu. Doa mới lên tiếng. Ngươi cái này cũng không có phát bệnh à. Albertini lập tức đưa tay vuốt ve doa tay phải. Lạnh lùng nói ra, ngươi mới có bệnh đâu. Doa cười ha ha, nói ra, đã ngươi không có bệnh, kia ngươi chính là mang người. Bên ngoài cỗ hàng giả, mau nói, ngươi đem chúng ta câu lạc bộ người gặp người thích hoa gặp hoa nở nữ gặp nữ sảy thai nhân gian Mỹ. Nam tử Dimitri giấu đi nơi nào? Albertini còn không có nôn. Doa sau lưng đám kia Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên thì là nôn thành một loạt. Tràng diện rất là hùng vĩ. Chính Albertini đều là buồn nôn đến toàn thân nổi da gà. Albertini quyết định mình không tại giả bộ nữa. Hắn lập tức nói. Thực không dám giấu giếm. Lão bản, ta là có một chuyện muốn nhờ. Nhìn thấy Albertini rốt cục bình thường. Doa cái này an tâm. Bất quá hắn chính mình cũng là buồn nôn đến kém chút nhổ ra. Mình trước đó kia một đoạn văn thật là quá trái lương tâm a. Doa vỗ vỗ Albertini bả vai nói ra. Ngươi không giả quái. Chúng ta còn là bạn tốt. Lần sau cũng không nên buồn nôn như vậy lão phu á. Albertini bỗng nhiên một trận mắt trợn trắng. Đến tột cùng là ai buồn nôn ai vậy? Vừa nghĩ tới Doa vừa mới. Albertini ngăn không được buồn nôn. Muốn ói. Albertini nói ra. Biết. Lão bản. Doa lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nói ra. Kia nói đi. Ngươi có chuyện gì nha. Albertini lập tức nói, lão bản ta tại bên cạnh ngươi cũng học tập lâu như vậy. Ta cảm thấy giá trị đàm binh trên giấy không tốt. Ta cũng hẳn là thực tiễn nghiệm chứng một chút. Doa khẽ vuốt cằm, hắn là minh bạch, Albertini là muốn đơn độc chấp giáo a. Doa không nghĩ tới Albertini vậy mà lại nhanh như vậy rời đi Leeds United. Doa biết sẽ có một ngày như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế chỉ nhanh a. Vì cái gì Albertini muốn ở thời điểm này nói ra đâu? Hiện tại Leeds United đội nhưng vẫn là ở trong trận đấu a. Vì cái gì không đợi tranh tài kết thúc về sau? Hay là trở lại Leeds lại nói đâu? Doa hai mắt nhìn chằm chằm Albertini, dò hỏi, ngươi là muốn ra ngoài chấp giáo sao? Cái nào chi đội bóng a? Albertini nao nao, rất bình thường, hiển nhiên Doa lý giải sai ý nghĩ của hắn. Albertini lập tức sợ hãi nói, lão bản, ta không phải là muốn ra ngoài đơn độc chấp giáo. Hiện tại ta còn kém nhiều lắm viên, ta còn phải tiếp tục lưu lại hướng ngươi học tập đâu. Ta hiện tại là không sẽ rời đi Leeds United. Doa hơi sững sờ, dò hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Albertini nói ra, ta là muốn đi Leeds United đội dự bị chấp giáo mấy trận đấu. Thực tiễn một chút ta hiện tại học được đồ vật, sau đó ta lại trở lại bên cạnh ngươi, tiếp tục học tập, không phải ngài nói a? Thực tiễn hà lý luận đem kết hợp mới là tốt nhất học tập phương thức a. Doa khẽ vuốt cằm, nguyên lai Albertini là ý tứ này a. Doa nhìn thoáng qua Albertini, sau đó khẽ vuốt cằm nói ra, người nói cũng rất đúng, ngươi là hẳn là có một ít thực tiễn cơ hội. Trước đây Roger cùng Di Matteo đều là có thực tiễn cơ hội. Người cũng phải có. Albertini tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Doa. Không nói gì. Ai nha. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Hiện trường sướng ngôn viên Eddie Gray đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm kia hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nghe được. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là một tràng thốt lên. Nguy hiểm a. Doa cùng Albertini ánh mắt hai người không khỏi chuyển hướng trong tràng. Arsenal đội tiên phong Van Persie tại vùng cấm địa phía bên phải nhận banh giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích trung trứng. Trực tiếp tới một cước túi bắn. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung. Lập tức vòng qua bên cạnh nhào trung trứng. Sau đó sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Doa cùng Albertini lúc này mới thở dài một hơi. Nguy hiểm thật a, thật là quá hiểm, liền kém một chút. Đô, lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội tại sân khách vẫn là 1-0 dẫn trước Arsenal đội. Doa là vỗ một cái lồng ngực của mình. Thật là nguy hiểm a. Doa lập tức quay người nói với Albertini. Chuyện của ngươi ta đồng ý. Gần đây đội dự bị sự tình liền giao cho ngươi. Nói xong Doa là trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo. Đi trở về phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng trong khoảng thời gian này tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ là có chút ép không được trận. Arsenal đội đây là muốn lật bàn a. Doa nhất định phải trở lại trong phòng thay quần áo đi hảo hảo bố trí một phen. Nếu không trận đấu này coi như thật xong đời a. Mà lúc này đây, một cái khác sân bãi cũng là truyền đến tin tức. Hiện tại sân nhà tác chiến Liverpool đội là 2-0 giành trước Chelsea đội. Nghe được tin tức này, Doa là hơi sững sờ. Sau đó thở dài một tiếng nói ra. Xem ra Scolari Chelsea hành trình thật là phải kết thúc a. Sau đó Doa là tiến vào trong phòng thay quần áo. Hướng Leeds United đội đám cầu thủ bố trí tiếp xuống tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài mới là trọng yếu nhất. Ở thời điểm này thế nhưng là một chút vấn đề cũng không có thể ra. Nhất định phải mạnh mẽ lên. Mà một bên khác, Arsene Wenger đồng dạng là tại Arsenal đội đám cầu thủ cổ động. Đám cầu thủ, chúng ta Arsenal đội đã đứng tại vách núi biên giới. Hiện tại chúng ta lại không cố gắng. Cái này mùa giải chúng ta liền không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta Arsenal đội thực lực là rất mạnh. chúng ta sẽ không sợ bất kể đối thủ nào. Chỉ cần chúng ta đi liều đi đọ sức, liền không có chúng ta không lấy được thắng lợi. Arsenal đội tất thắng. Arsenal vạn tuế. Arsene Wenger hiện tại tựa như là một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Cho Arsenal đội đám cầu thủ tẩy não, quán thâu khích lệ lòng người tin tức, để Arsenal đội đám cầu thủ điên cuồng lên. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Arsenal đội mở ra bọn hắn đường báo thù. Arsenal đội đám cầu thủ rõ ràng so hơn nửa hiệp tranh tài còn điên cuồng hơn. Lúc này nhìn qua đều là toàn lực tiến công. Đây là phi thường vô cùng nguy hiểm. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng nhắc nhở lấy. Chú ý phòng tuyến chặt chẽ. Vị trí không muốn kéo đến quá kéo. Chú ý sau lưng lỗ hổng bảo vệ. Chặn đường A, đừng cho bọn hắn dễ dàng làm động tác. Ải đường biên, vừa đường lỗ hổng, cho ta chắn. Ai, các ngươi đang làm gì? Không có ăn cơm không? Độ cứng, phòng thủ độ cứng đâu? Phản kích A, tốc độ phải nhanh. Chris, công kích A, ai nha? Chú ý, đừng dùng cho bọn hắn không gian. Đừng cho bọn hắn tùy tiện lên chân truyền bên trong. Hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Trong khoảng thời gian này, Doa thật là một khắc đều không dừng được. Ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Bởi vì hắn phảng phất nhìn thấy Leeds United đội toàn đội trên dưới đều là vấn đề. Vấn đề vô cùng lớn. Arsenal đội trưởng bắt lấy những vấn đề này. Điên cuồng tiến công đâu? Doa nhìn đến đây thực tình là bó tay rồi. Lúc trước yêu cầu làm sao đến lúc này đều quên đâu? Dĩ nhiên không phải Leeds United đội đám cầu thủ quên đi. Mà là lúc này Arsenal đội cường độ đi lên. Nói thật, Arsenal đội xác thực không phải cái gì đội yếu. Bọn hắn vẫn là rất mạnh. Arsenal đội hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt. Có thể đưa ra dạng này cầu đến. Doa là không có chút nào ngoài ý muốn. Giải ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng thực lực đều là rất mạnh. Doa là không có lòng tin đem bọn hắn tất cả đội bóng đều cầm xuống. Đây chính là giải ngoại hạng Anh hỗn loạn căn nguyên chỗ. Mà Arsenal đội bên này, Arsene Wenger là điên cuồng phất tay. Ra hiệu Arsenal đội đám cầu thủ tiến công. Điên cuồng tiến công, bởi vì bọn họ là thấy được hy vọng. Trận đấu này, Arsenal đội là vừa hy vọng chiến thắng. Tiến công. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng ra hiệu phất tay. Thế nhưng là Arsenal đội đám cầu thủ trạng thái thật là quá tốt rồi. Hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện nhưng thật ra là không tệ. Nhưng là Arsenal đội biểu hiện càng tốt hơn. Ngay lúc này, vừa đường Samir Nasri đột nhiên một cước nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ. Trung lộ Nicola Benner trực tiếp không trung lao xuống. Một cái giữ lại sông đỉnh. Hung hăng đem bóng đá nện vào Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội là bị những này Leeds United vứt bỏ đem cho phản sát. Một so với một, Arsenal đội san đều tỷ số điểm số. Nhìn đến đây, Doa là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nên nhắc nhở đã nhắc nhở. Mà lại đường biên phòng thủ cầu thủ Leeds Steiner đã cùng đến vô cùng gấp. Nhưng là vẫn để Samir Nasri tìm được truyền bên trong không gian. Đồng thời còn truyền ra tinh như vậy chuẩn một cước truyền bên trong. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Samir Nasri lợi hại. Nói thật, Doa đều là nghĩ nhấc tay vì Samir Nasri vỗ tay. Trận banh này đúng là truyền đi quá tốt rồi. Đương nhiên, Nicola Benner cúi người giữ lại cũng là phi thường lợi hại. Hai người này không hổ là Leeds United đi ra nhân vật. Thực lực chính là mạnh a. Doa không chỗ ở lắc đầu. Người mình bồi dưỡng vật đem mình cho xử lý. Cảm giác này thật sự là khó chịu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.